Chương 1060, ta nhưng thật ra là cái y địa sư, 3. Mộ Nhan nhìn thoáng qua Tần Tiểu, lại nhìn một chút bên cạnh Lạc Vũ. Tần Tiểu cúi đầu, tránh đi tầm mắt của nàng. Lạc Vũ nhưng cũng là một mặt mê mang. Hiển nhiên, Lạc Vũ cũng không biết chú là cái gì. Nàng nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là không có hỏi cái gì, quay người trở về phòng. Mọi mệt Mộ Nhan vừa về tới trong phòng, liền ngủ say sưa tới. Nàng không có phát hiện, có một ánh mắt, từ nàng đánh đàn liền nhìn chăm chú lên Sở Mạt Ly gian phòng. Thẳng đến nàng rời đi, QNZI nguyên đi theo bóng lưng của nàng, thẳng đến triệt để biến mất ở sau cửa. Chủ nhân, nàng là người ngươi muốn tìm sao? Ly vẫn thanh âm lại không còn ngày thường hèn mọn, chỉ còn lại thật sâu ngưng trọng. Lạc Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút Ngân Nguyệt Tinh Huy, trên mặt tuấn tu không có một tia biểu lộ. Nhưng cặp kia con ngươi đen nhánh, lại sâu không thấy đáy, ẩn có gợn sóng. Ngay tại Ly vẫn cho là mình chủ nhân không có trả lời lúc, nó nghe được nam tử trầm thấp như ẩn như hiện thanh âm, có lẽ vậy từ nơi sâu xa ai cũng chạy không thoát ngày thứ hai giờ mão. Mộ Nhan ngáp một cái đi ra ngoài, đang muốn đi Thiên Quang Khư cùng tiểu sư thúc học kiếm. Vừa ra khỏi cửa, lại giật nảy mình. Chỉ thấy mình thả ngoài cửa, ngồi một cái thanh tuyển nam tử. Nam tử ngồi tại trên xe lăn, trước mặt dựng lấy giá vẽ, trong tay cầm bu tờ ve, ngay tại vải vẽ bên trên bôi bôi lên xóa. Nhưng vấn đề là, lúc tờ mở sáng, hắn đối phương hướng đen kịt một màu, cái quái gì đều không có. Đây là tại họa quỷ sao Tam Sư Huynh. Ngươi khỏi bệnh rồi? Mộ Nhan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao sớm như vậy liền ra vẽ tranh, không ngủ thêm chút nữa? Sở Mạt Ly động tác trên tay không có ngừng, thậm chí liên con mắt cu nở dê không có hướng trên người nàng liếc mắt một cái. Lại là nhàn nhạt mở miệng nói, hôm qua ngươi xen lẫn tại trong nói lời, ta đều nghe thấy được. Cái gì? Sở Mạt Ly quay đầu nhìn nàng một cái nhìn kia, Mộ Nhan cũng không biết hình dung như thế nào. Đã là ngạo kiều, lại là chờ đợi, còn mang theo một tia tố chất thần kinh tùy hứng. Ngươi nói cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trừ trên người ta. Chú Mộ Nhan thân thể cứng một lần, sờ lên cái mũi, Tam Sư Huynh, ngươi nhĩ lực thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi đã đắm chìm trong ảo mộng chúng đâu. Sở Mạt Ly hừ lạnh một tiếng, nếu là ngươi đã nói lời nói, ngươi liền muốn phụ trách. Không vậy ít nhất Tam Sư Huynh nói cho ta biết trước, chú đến cùng là cái gì? Mộ Nhan hỏi ra câu nói này. Sở Mạt Ly trên mặt thần sắc lại là mắt trần có thể thấy ảm đạm đi. Hắn kinh ngạc nhìn đêm đen như mực không hồi lâu, mới mất hết cả hứng nói, tiểu sư muội, ta vừa mới bất quá cùng ngươi nói đùa mà thôi. Ngươi đi đi, nếu là đến trễ, tiểu sư thúc sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Vì cái gì đại sư huynh cùng tam sư huynh cũng không nguyện ý nhắc lên chú đến cùng là bực nào đáng sợ so xuyên ruột độc dược. So cổ trùng còn đáng sợ hơn sao? Nàng chủ trừ suy nghĩ muốn rời khỏi, vừa phóng ra một bước, nhưng lại nhịn không được quay đầu. Tam sư huynh, ta hiện tại xác thực không có cách nào giải trừ trên người ngươi chú. Nàng mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt nói, nhưng về sau, mỗi một lần ngươi phát bệnh, ta nhất định sẽ tại bên cạnh ngươi, dùng cầm âm bệnh giấc mơ của ngươi, để ngươi ít thụ chút khổ. Coi như ta không có cách nào tại bên cạnh ngươi. Ta QNZ nhất định sẽ nghĩ ra có thể giảm bớt người thống khổ biện pháp. Ngươi tin ta sao? Sở Mạt Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thẳng vào nhìn qua nàng. Ngươi, đến tột cùng là ai? Mộ Nhan mỉm cười, cổ tay khẽ đảo, thiên ma cầm trên tay nàng đánh một vòng, cầm âm lượn lờ, tựa như tiếng trời. Thấu chương xong.